Chương 526, là vâng đúng nguyên soái nhóm bá tước đại nhân mệnh lệnh giết bọn họ theo nguyên soái xuất hiện, ác ma bắt đầu điên cuồng lên, một bộ phận ác ma điên cuồng đánh về phía nguyên soái, một phần khác thì là tuyển trạch dung hợp vào một chỗ, bắt đầu hướng phía một chỗ tụ tập, dần dần biến thành khổng lồ ác ma. Theo khổng lồ ác ma xuất hiện, yêu thích giết chóc cùng hiếu chiến sổ cả lò nhất thời phá lên cười, nhìn khổng lồ ác ma to lớn kia đầu hưng phấn nói, hôm nay sổ cả lò đại gia trúng số độc đắc. Giống như hôm nay như vậy khoái hoạt, rất khó có lần thứ hai. Nói hướng về phía sau lưng rốt, mại tù hai gã nguyên xoáy nói, như vậy, ta trước hết đi. Thỉnh tùy ý nói tiêm đồn lễ phép nói, ta chỉ đối với nữ nhân có hứng thú. Nghe xong hai người trả lời, sổ cả lò hầm hừ mang theo khinh bỉ ngự khí đạo, đùa giỡn cái gì khốc, một đám luôn là rất nhàm chán tên, như vậy, ta sẽ không khách khí. Dứt lời. Sô cả lò lập tức nhảy đến giữa không trung, bả vai nguyên bản nhìn như chỉ là trang sức mang theo gai nhọn hình nửa vòng tròn thiết hoàn, lập tức bóc ra đến, rơi vào trong tay của hắn. Lập tức, đã nhìn thấy hai cái thiết hoàn lập tức tản ra hào quang màu đỏ thắm, mà sô cả lò cũng hưng phấn hét lớn, biến hình đi, biến hình đi, biến hình đi. Ở sô cả lò hưng phấn giống lên một tiếng bên trong, hai cái thiết hoàn hợp thành từng bước cả tròn. Sau đó tấn phân giải đều xem trọng hợp thành một cái tương tự với cánh quạt một dạng mang theo răng cưa kiếm hai lưới tạm thời xưng hô như vậy đi. Kiếm hai lưới nơi tay, solo thẻ lập huyền trùng hướng về phía khổng lồ ác ma không thể nghi ngờ nhược điểm đầu. Phốc phốc một tiếng, solo thẻ kiếm hai lưới dễ dàng phá khai rồi khổng lồ ác ma mặt nạ, chui vào trong cơ thể của nó, cũng xuyên thấu khổng lồ ác ma thân thể, từ sau gáy của nó muông bộ vị chui đi ra. Ha ha khóc ách xuyên thấu khổng lồ ác ma sau đó, solo thẻ càng thêm hưng phấn, huyết dịch bắt đầu sôi trào, một tay đặt tại chính mình mang mặt nạ chi, hưng phấn nói, đem mặt nạ đem ra, cũng không quan hệ chứ nói một bà xé đầu mình mặt nạ, lộ ra hung ác độc địa gương mặt, lập tức hét lớn, đến đây đi kèm theo sổ cạ lỏ tiếng giống to, khổng lồ ác ma trong nháy mắt từ đầu bộ phận bắt đầu, bể thành vô số lớn nhỏ không đều khối vụn, ầm ầm ngược lại. Thấy như vậy một màn mà tủ thì là trách liễu lơi nói, solo thẻ, thậm chí ngay cả mặt nạ đều đem ra, xem ra không cần ta hỗ trợ. Solo thẻ là mẹ hì cạn, hắn ở trở thành khu ma sư trước, là một gã mê hi cô đấu vật tay, dựa theo bọn họ bên kia tập tủ, đấu vật tay mặt nạ là quý báu nhất, chỉ có đánh bại nhân tài của hắn có thể cướp đoạt. Nhưng, nếu như bọn họ chủ động ở trước mặt địch nhân kéo mặt nạ, nhân thể cần phải đánh bại hoặc giết chết địch nhân. Đang ở solo thẻ đem con thứ nhất khổng lồ ác ma đánh gục thời điểm, phòng nghiên cứu đỉnh chi xuất hiện hai cái to lớn hợp thể hai chữ, vô số ác ma đang không ngừng tập trung, chậm rãi hợp thành khổng lồ ác ma thân thể bộ phận. Mỗi cái ác ma ở mất đi ý thức sau cùng trước, đều lẩm bẩm một câu nói, nguyên soái nhóm tới giết chết bọn họ cuối cùng, làm ác ma thanh âm tiêu thất lúc, hai đầu khổng lồ ác ma ra đời. Ha ha ha thấy như vậy một màn. Solo thẻ mặt tiếu ý càng sâu. Cùng lúc đó, gỡ mù tuy là phi thường lo lắng lẽ nạ lì tình huống hôm nay, thế nhưng làm ban khoa học thất trưởng, nhất định phải đem mới vừa tin tức báo cho đang tại chiến đấu khu ma sư môn. Có ba vị nguyên soái ở đây, này rất có khó giải quyết khổng lồ ác ma cũng chút nào không cách nào xúc phạm tới còn dư lại ban khoa học thành viên, trong nháy mắt đã bị đồ lục hết sạch. Rốt mấy người cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hắc sắc cánh cửa bên cạnh lạnh lùng nhìn cái này hết thể lù lù bờ cùng meo meo. Như vậy kế đó chính là các ngươi làm xong bị giết chuẩn bị sao ha ha solo thẻ nhìn hai người từ đầy trong hàm răng đưa ra lưỡi đầu, một bộ cuồng nhiệt dáng vẻ. Hô đối với tay bị giết một chút cũng không hỏi tới sao phun một hớp khói quay vo nở dê, rốt cũng đem đoạn tội giả nhắm ngay hai người. Rốt nguyên xoáy ngươi có thể nghe sao lúc này. Thông tấn khí đột nhiên truyền đến gờ mù thanh âm lo lắng. Ừ gờ mù ải, cái gì sự tình mời cẩn thận một chút, trong địch nhân có một gã nọa cùng một gã ngũ cấp ác ma tuy là có thể có chút khó có thể tin, xin cứ ruột nguyên xoáy cẩn thận hành sự ngũ cấp ác ma xuyên thấu qua thông tấn khí gờ mù ải lời truyền đến tất cả mọi người như thế. Đối với gờ mù ải nói ngũ cấp ác ma, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt không thể tin. Tin tức chuẩn xác không lánh tính tới ruột ánh mắt không khỏi rơi vào cách đó không xa meo meo thần, lú lú bở cái chán có nọa bộ tộc rõ rệt thánh ngân, da thịt cũng là cái loại này đặc hữu màu xám đen như vậy kể từ đó, ngũ cấp ác ma chỉ có thể là cái kia quần áo đẹp đẽ quý giá phục sức thiếu nữ. chuẩn xác mặc dù là Long Hy Thược cung cấp, thế nhưng tin tưởng hắn không cần phải vào lúc này lừa dối chúng ta. Long Hy Thược cả cái kia được khen là giáo đoàn sáng tạo tới nay lớn nhất thực lực nguyên soái ấy ư, hô không nghĩ tới ta không hề mấy năm này, giáo đoàn biến hóa rất lớn a. Đối với Long Hy Thược tên ruột cũng có sở hiểu rõ, nhưng từ gần nhất tình báo xem ra, chắc là địch nhân đâu. Ha ha, là có thể đối tượng chém giết sao? Đối lập nhau cùng ruột lanh tĩnh, solo thẻ liền có vẻ hơi cuồng bạo. Hắn hiện tại nhưng là phi thường chờ mong cùng Long Hy Thược chiến đấu. Xin các ngươi cẩn thận, làm ơn tất ở Mỹ lạ đã đình chỉ thánh khiết trong nháy mắt, phá đi ác ma chứng ở cuối cùng gờ mù ai đạt phá hư mệnh lệnh. Dù sao Mi Gian đa năng lực chỉ là khôi phục thời gian, chỉ cần nàng vừa dừng lại thánh khiết năng lực, chứng sẽ trở lại đối phương phương chu trong. Hơn nữa, ở tổng bộ còn có Long Hy Thược tồn tại, không biết hắn chuẩn bị làm những thứ gì. Vì không phức tạp, chỉ có thể trước hết suy nghĩ đem chứng phá đi mại tù, ngăn chặn cái kia hai gã địch nhân phải dựa vào ngươi. Khi lấy được gỡ mù ai mệnh lệnh sau, Duẫn lập tức phân phối xong mỗi người công tác, từ mại tù tạm thời ngăn chặn còn dư lại hai người địch nhân, sau đó từ mình và solo thẻ tận lực đi phá hư chứng. Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Mại tù cũng biết chính mình công kích năng lực không phải rất xuất chúng, đang nghe Duẫn phân phối sau đó, phát động thánh khiết. Triệu hoán ra tản ra thánh khiết tia sáng bạch sắc cự nhân. Chứng kiến bạch sắc cự nhân ngăn cản lũ lù bờ hẻo đám người cũng trong lúc đó, ruột cũng để cho Mi Gian Đa thủ tiêu đối với ác ma chứng khống chế, hắn thì là giơ tay lên gián đoạn tội giả, nhắm ngay ác ma chứng, solo thẻ cũng chuẩn bị hướng ác ma chứng phát sinh công kích. Chuẩn bị xong, Mỹ Lạ Đạ ruột đám người đã kinh vận sức chờ phát động. Ừ, ta biết nói Mỹ Lạ Đạ cũng là vô cùng cẩn thận. Bất quá đang ở nàng vừa định đỉnh chỉ thánh khiết thời điểm, động tác của nàng đột nhiên bị cái gì cắt đứt. Ở đâu không nhìn sự tồn tại của ta à?